Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1453, Tân Chân Tiên Giới Phát Triển. Đất đai long khí tạo thành chân long, sau đó nhô lên, Thủy Hoàng Đế ẩn sâu trong đó, một thân lực lượng, trực tiếp đạt đến đỉnh phong, tiến vào thiên tiên cửu phẩm cảnh giới. Này, đã là thiên tiên bên trong, cái thứ ba đại cảnh giới cuối cùng cửa khẩu, cùng địa tiên khác biệt, đã thập phần xa xôi, nếu không phải hư vô bình chướng phong tỏa khí tức, sợ rằng toàn bộ Đông Phương Thần Châu cũng sẽ bị một mình hắn cho rung động đứng lên, mà phải nói cùng hắn đem chống lại phụ thần, Thạch Đầu Tử mọi người. Trên thực tế bọn họ lực tổng hợp trương thật là có chống lại năng lực, một đám những cao thủ hư vô tiên quân có thể cảm giác được cái vấn đề này, nhưng là ở nguyên loại sức mạnh còn có linh hồn thần niệm đồng thời giao cho phụ thần Thạch Đầu Tử sau này. Thuộc về cuối cùng thời điểm, bọn họ toàn bộ mộng bước, đối mặt vô cùng long khí, Thạch Đầu Tử phụ thần, căn bản không thấy nhúc nhích, càng làm cho người ta bất đắc dĩ là, hắn thậm chí lợi dụng chính mình nguyên loại lực khống chế, điên cuồng hạ xuống mọi người nguyên loại sức mạnh, hơn nữa thần niệm cũng tiến hành toàn phương vị áp chế, để cho bọn họ không cách nào trở về tự thân. Gào, rầm rầm rầm, rồng ngâm hổ gầm bên trong, từng tiếng vang lớn nổ ầm truyền khắp chỗ này, hư vô tiên quân các vị thân thể cứ như vậy từng cái bị không ngừng nát bấy, bọn họ ngay cả một chút xíu giãy giụa đường sống cũng không có, liền đã chết một mảng lớn, hơn ngàn người một cái nháy mắt liền suy giảm một nửa đi. Còn lại kia một đám, tự nhiên bắt đầu ở Thạch Đầu Tử dưới sự khống chế. Điên cuồng giãy giụa, phụ thần, ngài tại sao bất động à? Phụ thần, không nên như vậy, chúng ta không nên chết. Nhanh trả đũa, chúng ta không thể chết được a. Ở tại bọn hắn từng cái kinh hoàng thất thố bên trong. Nơi này Thạch Đầu Tử cũng đã dùng thần niệm đủ thô bạo đáp lại tới. Sợ cái gì? Tên gì? Chết rất đáng sợ sao? Ta cảm thấy được các ngươi không nên thấy đến đáng sợ. Các ngươi đều là hư vô tiên quân con dân, đều chết thì như thế nào? Nhục thân tiêu diệt, không phải là còn có cơ hội sống lại sao? Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi sống lại. Cũng an tâm đi đi. Thạch Đầu Tử cái này phụ thần, cũng không quan tâm bọn họ chết. Cứ như vậy yên lặng nhìn của bọn hắn đi chết. Bất quá lúc này, mọi người cũng nhận ra được một cái vấn đề. Thủy Hoàng Đế Chu Diệt rất rõ ràng đi vòng trung ương vị trí nòng cốt. Nói cách khác, hắn là có phối hợp tính, chỉ giết những người khác, căn bản không động cái gọi là phụ thần. Đối với này, bọn họ cũng cuối cùng lần nữa rối rít phát hiện không đúng, gào lên. Ngươi không phải là phụ thần. Ngươi nhất định là già, hoặc là nói, ngươi là cố ý giết chúng ta những người này, cùng Thủy Hoàng Đế thông đồng được. Chúng ta không phục, không sai, mọi người không cần chờ tử, để cho chúng ta đồng thời phản kích. Nhóm người này những cao thủ hư vô tiên quân, cảm nhận được vấn đề không bình thường. Trên cái thế giới này, dĩ nhiên cũng không có bất cứ người nào nguyện ý bỗng dưng chết đi. Dù là hắn là phụ thần, bọn họ hôm nay cũng phải cần phản kháng. Ý chí, đoàn thể đánh vào, nhục thân đoàn thể phản kháng, muốn thử thăm dò đoạt lại chính mình nguyên loại lực, thậm chí còn nhục thân chi lực. Hết thảy các thứ này nói rất đơn giản, nhưng là trong này rất là hung hiểm. Bên ngoài người, lại không thấy được những thứ này. Thạch Đầu Tử thần niệm là rất mạnh. Có thể ở mấy trăm người đoàn thể dưới sự xung kích, cũng có một chút xíu chống đỡ, chỉ không dừng được. Miễn cưỡng trong lúc kháng cự, phóng sinh không ít người trở về. Nhưng là, một khi có một nhóm người trở về ý thức, kia đối với nguyên loại khống chế tính, cũng ngay sau đó lâm vào đáng sợ trong tranh đấu. Xì xì xì, dầm dầm dầm. Thật ra thì căn bản không thuộc về thạch đầu tử, cái này phụ thần nguyên khác giống khác phái. Ở nơi này trong tranh đấu, rất rõ ràng hiển hiện ra, xếp hàng khác cảm giác, để cho kia một đám hư vô tiên quân ra hỏa, từng cái nhận ra được trên căn bản vấn đề. Không phải là, hắn quả nhiên không phải chúng ta phụ thần. Hỏng bét, người này lại có thể biến thành phụ thần dáng vẻ trước để lừa gạt chúng ta, còn có lợi hại như vậy nguyên loại. Vấn đề này thái dọa người, mọi người nhất định phải phản bác hắn a. Trọng yếu là chúng ta phải đem tin tức mang theo đi, mọi người cùng nhau tránh thoát hắn, chúng ta sau đó chia nhau chạy trốn. Thừa tướng thực lực là bọn hắn trong đám người này cường đại nhất, hắn cũng là người thứ nhất khôi phục thân tự do. Nhìn không ngừng chết đi người một nhà, hắn cũng không có trước tiên rời đi, mà là lựa chọn trợ giúp tránh thoát, trợ giúp đánh thức từ bên ngoài công kích thạch đầu tử cái này phụ thần. Thanh tỉnh người nguyên lai càng nhiều, một lát đã có mấy chục người khôi phục tự do. Thạch đầu tử nếu như còn tiếp tục ý niệm khống chế nguyên loại, khống chế chương gặp nhau đối với chính mình tạo thành quá lớn áp lực. Kết quả là, sau một khắc hắn trực tiếp dứt khoát, buông ra còn lại nhóm người này hạn chế. Ngược lại, bọn họ số lượng đã đi xuống không thấp hơn thập phần chi 8-9 dáng vẻ. Chỉ còn 100 người trên dưới. Hừ hừ, xem các ngươi làm sao có thể đủ lật được thiên đi. Đi, đạt được ngắn ngủi cơ hội sống sót này một nhóm người. Ở thừa tướng hiệu lệnh bên dưới, tập thể trốn chuỗi, bọn họ không thể nào là thủy hoàng đế ngự long bên dưới hợp lại địch. Nhưng là bọn hắn nhưng có thể bằng vào nhóm người mình nhiều người ưu thế, chọn lựa nhiều mặt hướng chạy thoát thân sách lược rời đi nơi này. Kết quả là, nhóm người này trên trời dưới đất các cái phương vị, mỗi người lựa chọn một cái phương hướng rời đi. Hơn nữa, thừa tướng đại nhân cũng cách không kêu ầm lên. Chúng ta đều có hư vô dấu tay ở, vô luận ai tới trước tạo thành kết giới trước, đều nhớ mở ra kết giới, chỉ cần kết giới mở, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết, chúng ta cho dù chết, cũng có thể đem tin tức truyền ra ngoài, hiểu không? Chúng ta biết được, mỗi người bảo trọng đi, tốc độ bọn họ cũng là đủ nhanh, một cái nháy mắt. Tựa hồ liền đã có người đến kết giới bên bờ giải đất. Mà thạch đầu tử đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Hắn không nhịn được lắc đầu tự nói một tiếng. Ai, nếu là ngươi môn những người này, tại đối kháng hư vô tiên quân thời điểm, cũng có thể như thế đồng tâm hiệp lực, vĩnh không thối lui chương, thì tốt biết bao. Làm phản đồ, đối phó người một nhà, thật là không có gì hay. Thạch đầu tử tựa hồ rất là thất vọng, vừa nói, chính hắn cũng không khả năng không hành động, một thân thực lực mạnh mẽ, toàn diện mở ra, chính mình hư vô hai cánh một cái chớp động, thẳng tới thiên tiên lục phẩm thực lực, để cho thân hình hắn tựa như tia chớp bay ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có truy kích bất cứ người nào, cướp giết bất kỳ một cái nào hư vô tiên quân cao thủ, mà là lợi dụng chính mình siêu tuyệt tốc độ, vượt qua hết thảy địch nhân, lấy ra sau tới trước thủ đoạn, thứ nhất đến bọn họ trước tạo thành hư vô kết giới trước. Sau đó, hai tay của hắn lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ, đánh ra thành thiên thượng vạn dấu tay tới, từng cổ một không cách nào hình dung lực lượng, toàn bộ vào lúc này, rơi lên trên trước mọi người tạo thành hư vô kết giới trên. Ba, một tiếng cực kỳ nhẹ hay thanh âm, từ hư vô kết giới trên truyền ra ngoài. Sau một khắc, đám người kia sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì bọn họ cảm giác, kết giới khí tức và tập chất, đã cùng mới vừa rồi không giống nhau. Hoặc có lẽ là, bọn họ thủ pháp, khả năng đã không mở ra kết giới. Này tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.